Sau khi xuyên không, tôi trở thành bác sĩ nổi tiếng toàn cầu. Chương 80, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta cũng mới dậy thôi, mọi người đều như nhau, đừng trách lẫn nhau nữa. Mấy cô gái thanh niên trí thức đều lên tiếng bênh vực Tô Nguyệt Hy. Triệu Thanh không nhịn được mà chửi bới trong lòng. Một lũ người thấy gió là ngả nón. Thật là không biết xấu hổ. Hôm qua còn theo cô ta chê bai Tô Nguyệt Hy. Hôm nay thấy Nguyệt Hy được lên báo, lập tức chạy theo nịnh bợ. Thật là mất mặt, trong lòng chửi bới. Nhưng Triệu Thanh rất rõ, nếu cô ta nói sự thật, thì người bị cô lập sau này chính là cô ta. Triệu Thanh trong nhóm thanh niên trí thức vốn dĩ không được mọi người yêu mến. Nếu cô ta đắc tội với tất cả mọi người, cuộc sống sau này của cô ta chắc chắn sẽ không dễ dàng. Vì vậy, dù trong lòng tức giận đến chết, bề ngoài Triệu Thanh vẫn im lặng. Sau đó, mấy cô gái thanh niên trí thức lại nói thêm vài lời tốt đẹp, tỏ ra cực kỳ nhiệt tình với Tô Nguyệt Hy. Nhìn thấy cảnh này, Tô Nguyệt Hy chỉ mỉm cười. Những thanh niên trí thức này trước đây đã từng cô lập cô. Cô chưa bao giờ quên. Một nhóm người miệng mật nhưng lòng đầy dao. Lời nói của họ không thể tin được. Do còn có người đợi, Tô Nguyệt Hy vội vàng thay một bộ trang phục màu xanh dương. Còn búi 2B, ý, em mở tóc. Trông rất trẻ trung và đầy sức sống. Khi đang đợi trên đường, Tô Nguyệt Hy mới có cơ hội hỏi Mễ Lan Lan. Cậu biết người của báo đến tìm tôi làm gì không? Mễ Lan Lan khoác tay Tô Nguyệt Hy. Trả lời cô, tôi không rõ lắm. Là đội trưởng bảo tôi đến tìm cậu đến trạm y tế. Thật là lạ, Tô Nguyệt Hy gãi đầu nói. Gần đây tôi cũng chẳng làm gì to tát cả. Sao lại có người của tòa soạn đến tìm tôi? Đến đó sẽ biết. Mễ Lan Lan kéo Tô Nguyệt Hy đi nhanh hơn. Còn những cô gái thanh niên trí thức, do Tô Nguyệt Hy không thích họ, họ chỉ có thể đi sau lưng Nguyệt Hy, đầy ghen tị và đố kỵ nhìn cô. Chẳng mấy chốc đã đến phòng khám. Tô Nguyệt Hy ban đầu còn đang hoài nghi, nhưng khi thấy bóng dáng của Ngụy Đông, cô đã mơ hồ hiểu ra một số điều. Lúc này, trong phòng khám, ngoài Ngụy Đông và Lý Vi Dân, còn có một nam và một nữ, đều khoảng 20-30 tuổi, hẳn là những người của tòa soạn báo. Lý Vi Dân ban đầu cảm thấy ngại ngùng khi trò chuyện với hai nhân viên báo chí. Nhưng khi thấy Tô Nguyệt Hy đến, ông ấy lập tức như được giải thoát, vội vàng đứng dậy giới thiệu. Đồng chí Phương, cô Kim, đây là đồng chí Tô. Chào hai đồng chí, Tô Nguyệt Hy giơ tay. Nữ đồng chí cũng giơ tay bắt tay với Tô Nguyệt Hy. Nói, đồng chí Tô chào cô. Tôi là biên tập viên của Nhật Báo Nông Trường. Họ Kim, tôi họ Vương. Đồng chí Nam kia nói. Hai nhân viên báo chí đều có thái độ rất tốt. Nụ cười trên mặt Tô Nguyệt Hy càng thêm rạng rỡ. Đồng chí Kim, đồng chí Vương, hai người đến thật sớm. Đồng chí Kim cười nhẹ, liếc Ngụy Đông một cái, nói, ô, chẳng phải là nghe nói cô hàng ngày đi sớm về muộn sao? Để có thể gặp cô kịp thời, chúng tôi chỉ có thể dậy sớm hơn thôi. Tô Nguyệt Hy, lần sau các cô có thể thông báo trước cho tôi. Đồng chí Phương, muốn lên báo lần nữa à? Thật là dám nghĩ đấy. Đồng chí Phương trong lòng phàn nàn Tô Nguyệt Hy quá tự cao. Nhưng kết quả chứng minh, người bị đánh bại sau cùng là anh ta. Đồng chí Kim linh hoạt hơn đồng chí Vương nhiều. Luôn miệng nói, được được được, chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com khi xuyên không toi cho thanh bác si nói tiếng toàn cao. Chương 80, HTML. Thế là, Tô Nguyệt Hy và đồng chí Kim bắt đầu trò chuyện. Không cần phải gượng gạo với những người có học thức nữa. Lý Phi Dân cảm thấy mình được giải thoát. Trò chuyện với những người có học thức thật sự quá khổ sở. Những gì họ nói, ông ấy chỉ hiểu một nửa. Cảm thấy mình như kẻ ngốc. Nhìn Tô Nguyệt Hy đang vui vẻ trò chuyện với đồng chí Kim, Lý Phi Dân nghĩ, quả nhiên, những người có học thức chỉ có thể trò chuyện được với nhau. Còn mình, kẻ thô lỗ này, chỉ nên ngồi nghe bên cạnh thôi. Lý Phi Dân chỉ muốn làm một khán giả, nhưng ông ấy không ngờ rằng, mình vừa mới thả lỏng, Triệu Thanh đã gây rối. Đồng chí Kim, đồng chí Vương, chào hai người, tôi tên là Triệu Thanh, cũng là một thanh niên trí thức xuống nông trường để xóa bỏ ba khác biệt, lớn, rất vui được gặp mọi người. Triệu Thanh, ban đầu đứng ở cửa, không biết từ lúc nào đã lẻn đến trước mặt đồng chí Kim và bắt đầu tự giới thiệu, chiếm lấy sự chú ý. Lý Phi Dân lập tức tỏ vẻ không hài lòng. Kim nén cơn giận hỏi, Triệu Thanh, sao cháu còn ở đây? Hôm nay cháu xin nghỉ à? Xin nghỉ là điều không thể. Triệu Thanh mặt dày mày dạn nói, ha ha, đội trưởng, cháu sẽ đi ngay thôi. Lý Phi Dân trừng mắt như trâu, còn chờ gì nữa, cháu nghĩ tôi quá dễ nói chuyện, cho rằng tôi sẽ không trừ lương cháu à, không không không. Triệu Thanh lắc đầu, đội trưởng, tôi, còn không mau đi. Lý Phi Dân tức giận nhìn chằm chằm vào Triệu Thanh, Triệu Thanh suýt chút nữa khóc thét ra, rời đi với vẻ mặt đầy oan ức. Những thanh niên trí thức khác và Mễ Lan Lan bị kéo vào cuộc. Thật là xui xẻo, đám nữ thanh niên trí thức ban đầu muốn xem kịch vui, vì hành động bất ngờ của Triệu Thanh đành phải rời đi. Khi không còn người ngoài, sau vài câu chuyện linh tinh, đồng chí Kim bắt đầu vào đề chính. Đồng chí Tô, lần này chúng tôi đến, chủ yếu là nhận được hai bức thư khen ngợi cô. Lãnh đạo chúng tôi sau khi xem xét phương pháp của cô, quyết định cho chúng tôi đến phỏng vấn cô để làm gương cho nhiều người hơn. Không biết cô có đồng ý không? Hai bức thư, Tô Nguyệt Hy có chút bối rối. Vân Mộng Hạ Vũ, cô thăm dò hỏi, đồng chí Kim, cô có thể nói xem, ai đã viết thư cho tôi không? Đồng chí Kim gật đầu, chắc chắn rồi, một trong số đó là do sở cảnh sát nông trường chúng ta viết, đặc biệt khen ngợi sự thông minh và dũng cảm của cô, đã giải cứu được bé gái vô tội khỏi tay kẻ buôn người. Về phần cái kia, là từ ga tàu gửi đến, thư mô tả chi tiết việc cô đã làm trên tàu. Họ còn gửi cho cô một tấm biểu ngữ khen ngợi cô đã cứu người khỏi cảnh nguy kịch. Sau khi đồng chí Kim nói xong, liếc nhìn Ngụy Đông liền lấy ra hai tấm biểu ngữ nói, chúng tôi cũng chuẩn bị cho đồng chí Tô một tấm biểu ngữ. Viết là, khi thấy việc nghĩa không ngần ngại giúp đỡ, lãnh đạo nông trường biết được những gì cô đã làm, còn thưởng cho cô một cây bút máy, hy vọng cô tiếp tục phấn đấu, không quên tâm huyết ban đầu. Cái này, Tô Nguyệt Hy nhìn hai tấm biểu ngữ màu đỏ thẫm, một lúc lâu không thể nói nên lời. Cô không ngờ rằng, chỉ với tâm trạng bình thường khi cứu người, lại nhận được sự khen ngợi cao đến như vậy. Chẳng trách khi cô rời đi, chị Chu nhất định phải đòi địa chỉ của mình. Lúc đó chị Chu nói, sau này sẽ đến chơi với Tô Nguyệt Hy. Tô Nguyệt Hy tin là thật. Cách chương.